Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1404, chư vị chậm đã. Trong phút chốc, toàn bộ trong phòng đấu giá ánh mắt đều bị thanh âm này hấp dẫn. Tất cả đều theo bản năng hướng Tiêu Động Trần cùng Dương Văn Kỳ chỗ phòng khách quý nhìn. 5 triệu giá cả, quả thực cho bọn hắn một cái thiên đại rung động, chẳng qua là ở rung động sau khi, trong lòng bọn họ lại có nghi ngờ ý toát ra. Bởi vì mới vừa rồi kêu giá thanh âm mặc dù là từ Dương Văn Kỳ chỗ phòng khách quý bên trong truyền tới, nhưng nghe lại vô cùng trẻ tuổi, hiển nhiên lời mới vừa nói cũng không phải là Dương Văn Kỳ. Nhưng nếu như không phải là Dương Văn Kỳ lời nói, ai dám có gan to như vậy, lại dám nói ra 5 triệu mấy con số này. Nắm giữ sự nghi ngờ này, tu sĩ chiếm cứ toàn bộ trong phòng đấu giá tổng thể tu sĩ 99% còn nhiều hơn. Bất quá đối với những thứ kia nhận biết Tiêu Động Trần tu sĩ mà nói, nhưng trong nháy mắt nghe ra nói chuyện chủ nhân là ai. Viêm gia cùng Trịnh gia chỗ phòng khách quý bên trong, Viêm Thường cùng Trịnh Thành Khôn cũng ngay đầu tiên nghe ra đây chính là Tiêu Động Trần thanh âm. Lúc này liền lâm vào ngẩn ra trạng thái, hiển nhiên, cho dù là lấy bọn họ tâm tính, cũng đều không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại sẽ kêu lên một cái để cho bọn họ cũng chấn động theo giá. Cả 500 vạn khối hạ phẩm linh thạch, trừ phi đem chọn cái Dương gia toàn bộ tài sản tất cả đều mua bán. Nếu không lời nói tuyệt đối không thể lấy ra. Chuyện này, Tiêu Ỷ Thiên, Viêm Phi Nguyệt lúc này cũng bị hung hăng rung động ở. 500 vạn khối hạ phẩm linh thạch, Tiêu Động Trần đến tột cùng là nơi nào đến sức lực. Vân gia chỗ phòng khách quý bên trong, Vân Thương Hải vốn là dần dần lộ ra nụ cười nhất thời cứng ngắc đọng trên mặt. Ở bên cạnh hắn Vân gia đại trưởng lão biểu tình cũng là giống như vậy. Vân Thương Hải vẻ mặt cứng ngắc hướng Dương Văn Kỳ chỗ phòng khách quý phương hướng nhìn. Rung động sau khi, không nhịn được lẩm bẩm nói, 500 vạn khối hạ phẩm linh thạch, điều này sao có thể? Phải biết, là tụ tập ra 450 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Hắn cũng đã cơ hồ đem toàn bộ Vân gia cũng ép khô. Dương gia làm sao có thể xuất ra nhiều như vậy? Vào giờ phút này, bị khiếp sợ không chỉ có trong phòng đấu giá tu sĩ. Thậm chí chúng liền ương trên đài đấu giá lão giả cũng đều bị chấn động tột đỉnh. Hắn nhìn về phía thanh âm truyền tới phương hướng, hung hăng nuốt nước miếng, 500 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Cái giá tiền này, trước đó hắn ngay cả ảo tưởng cũng chưa từng có, giống, thú trong lồng A Hoàng cũng vào lúc này gầm hét lên. Phảng phất là có kinh người gì phát hiện, bất quá, lão giả này không hổ là kinh nghiệm phong phú người bán đấu giá già. Căn bản không đi để ý tới gầm thét A Hoàng, đi ngang qua ngắn ngủi rung động sau khi, ngay đầu tiên liền kịp phản ứng, mặc dù trong lòng còn có một ít rung động, nhưng vẫn như cũ ngay cả vội mở miệng. Đạo, 500 vạn khối hạ phẩm linh thạch, tại chỗ còn có người muốn ra giá sao? Nếu như không có lời nói. Như vậy đầu linh thú, liền thuộc về Dương gia toàn bộ, có chút yên lặng, sau một khắc, phảng phất là rất sợ đổi ý một dạng ở tuyệt đại đa số tu sĩ còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Lão giả trực tiếp hô, đồng ý, chỉ có ngắn ngủi hai chữ, nhưng lại phảng phất hao hết lão giả sức lực toàn thân. Đồng thời theo hai chữ này nói ra, lão giả cũng là hung hăng thở phào một cái, đồng thời trong lòng còn có kích động, dù là vèo tẫn hắn đấu giá trong kiếp sống toàn bộ trí nhớ. 500 vạn khối hạ phẩm linh thạch giá cả đều là trước đó chưa từng có. Nhất là, đối với A Hoàng, bọn họ nhưng là không có trả bất cứ giá nào, liền có thể có được 500 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Cho dù đối với khắp cả buổi đấu giá mà nói, đều là một lần chưa từng có trong lịch sử to lớn lợi nhuận. Nghĩ tới đây, lão giả nhất thời hướng Tiêu Động Trần cùng Dương Văn Kỳ chỗ phòng khách quý đầu đi có lòng tốt ánh. Mát, chẳng qua là hắn nhưng không biết là, ngay tại hắn nơi này kích động thời điểm, trong phòng khách quý, Dương Văn Kỳ sắc mặt nhưng là trở nên một mảnh đỏ bừng. Thậm chí ngay cả hai con mắt cũng đều bị rậm rạp chằng chịt tia máu thật sự phủ đầy. 500 vạn khối hạ phẩm linh thạch, Tiêu Động Trần là thoải mái, có thể linh thạch này từ đâu tới đây, trừ phi đưa bọn họ toàn bộ Dương gia cũng mua bán. Nếu không lời nói tuyệt đối không thể xuất ra nhiều như vậy. Nghĩ tới đây, Dương Văn Kỳ chỉ cảm thấy trong lồng ngực lửa giận đột nhiên bốc lên. Nhìn Tiêu Động Trần, cơ hồ là giống giận đạo, Tiêu Ích Hiên, ngươi, Dương Văn Kỳ chết nhìn chòng chọc Tiêu Động Trần, bởi vì quá mức tức giận, thậm chí đều đã bị tức không nói ra lời, thậm chí nếu như không phải là mình biết rõ mình không phải là Tiêu Động Trần đối thủ lời nói. Hắn đều muốn đem Tiêu Động Trần một cái bóp chết. Tiêu Ích Hiên, ngươi làm chuyện tốt, 500 vạn khối hạ phẩm linh thạch, chúng ta Dương gia làm sao có thể lấy ra? Dương Văn Kỳ tiếp tục giống giận, nhưng Tiêu Động Trần lại thờ ơ không động lòng. Căn bản không đi để ý tới Dương Văn Kỳ, chẳng qua là lẳng lặng nhìn trung ương trên đài đấu giá A Hoàng. 500 vạn khối hạ phẩm linh thạch, mặc dù không ít, nhưng có thể đổi tới một A Hoàng, cũng coi là giá trị. Bất quá, mặc dù bây giờ A Hoàng đã bị hắn đấu giá thành công, nhưng hắn thấy, chuyện này còn cũng không có chấm dứt, A Hoàng trên người thương nghiêm trọng như vậy, hắn nhất định phải biết là cái gì tạo thành, nếu như là buổi đấu giá người trong lời nói, như vậy, nghĩ tới đây, Tiêu Động Trần trong mắt nhất thời xẹt qua vẻ lạnh lùng. Còn có đậm đà sát cơ, chợt lóe lên, mắt thấy, Trung ương trên đài đấu giá A Hoàng bị bốn gã ngự không cảnh hắc bào lão giả lực tổng hợp rơi xuống. Bàn đấu giá, trên đó lão giả cười cười, đạo, các vị, lần này đấu giá liền đến đây kết thúc, các vị mới vừa rồi đấu giá thành công khách quý, chỉ cần về phía sau đài nộp túc lượng linh thạch, liền có thể đem bọn ngươi lấy được vật đấu giá còn nguyên lấy đi. Lão giả vừa dứt lời, toàn bộ trong phòng đấu giá đông đảo tu sĩ liền rối rít từ mỗi người chỗ ngồi đứng dậy, chuẩn bị rời đi, trong đó rất nhiều tu sĩ ánh mắt cũng như cũ còn dừng lại ở Dương Văn Kỳ chỗ phòng khách quý thượng. Trong mắt còn có còn sót lại rung động, năng rau ăn com, không nghi ngờ chút nào, lần này buổi đấu giá, Dương gia tuyệt đối là danh tiếng lớn nhất nhất phương, tuy nói đang đấu giá linh thú lúc ngay từ đầu không có ra giá. Có thể đến cuối cùng kia 500 vạn khối hạ phẩm linh thạch, nhưng là rung động tất cả mọi người con mắt, trên đài đấu giá lão giả, lúc này cũng đang chuẩn bị từ trên đài đấu giá rời đi. Nhưng cũng đang lúc này, còn không chờ mọi người chân chính đi ra quá xa lúc. Vân gia chỗ phòng khách quý bên trong, Vân Thương Hải thanh âm, mãnh mà vang vọng lên, chư vị chậm đã. Chương 1405, như người mong muốn. Chư vị chậm đã, ngắn ngủi bốn chữ, vào lúc này lại giống như sấm một dạng và toàn bộ trong phòng đấu giá trong nháy mắt vang lên ầm ầm. Theo thanh âm này vang lên, bất luận là chung quanh ghế ngồi, hay lại là trong lúc này trên đài đấu giá lão giả, tất cả đều ngừng ở chỗ cũ, chợt ánh mắt hướng Vân Thương Hải chỗ phòng khách quý phương hướng đầu bắn qua. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, chỉ thấy ở đó gian trong phòng khách quý, Vân Thương Hải cùng với Vân gia đại trưởng lão bóng người từ trong đó bước ra. Đi tới mọi người trong tầm nhìn, lão giả nghi ngờ nhìn Vân Thương Hải, đạo, Vân gia chủ có vấn đề gì sao? Vân Thương Hải lạnh lùng nói, vấn đề tự nhiên có, hơn nữa còn là đại vấn đề. Lão giả giữa chân mày khều một cái, nghi ngờ nói, ô, đại vấn đề, Vân gia chủ mời nói liền vâng. Trong phòng đấu giá đông đảo tu sĩ cũng đều nhìn Vân Thương Hải. Bây giờ buổi đấu giá đã chấm dứt, Vân Thương Hải còn muốn nói điều gì? Vân Thương Hải căn bản không đi để ý chung quanh đầu bắn qua ánh mắt. Lạnh lùng nói, ta nói đại vấn đề. Chính là Dương gia cuối cùng kia 500 vạn khối hạ phẩm linh thạch ra giá. Theo ta được biết, lấy Dương gia đến xem, cả gia tộc bên trong linh thạch dự trữ hẳn cũng chỉ có tam bách vạn tả hữu. Cho dù nhiều hơn nữa, cũng sẽ không vượt qua 4 triệu khối, mà mới vừa Dương gia cuối cùng ra giá chính là 500 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Ta ngược lại là muốn biết, nhiều như vậy linh thạch hạ phẩm, Dương gia rốt cuộc là như thế nào lấy ra? Nếu là Dương gia không cầm ra lời nói, vậy có phải hay không thì đồng nghĩa với qua loa ra giá. Mà kia cuối cùng ra giá cũng tự động hủy bỏ. Nghe nói như vậy, trên đài đấu giá lão giả sắc mặt nhất thời biến hóa. Trước bởi vì quá mức hưng phấn, hắn cũng không có cân nhắc cái vấn đề này, nhưng hôm nay theo Vân Thương Hải đem chuyện này vạch rõ. Hắn lập tức cũng nhận ra được trong này vấn đề, Dương gia chủ, chuyện này, ngài có thể hay không cho ra một cái giải thích. Nghi ngờ bên trong, lão giả bay thẳng đến Dương Văn Kỳ chỗ phòng khách quý nhìn. Giống vậy, toàn bộ trong phòng đấu giá đông đảo ánh mắt, cũng đều rối rít tụ tập ở đó phòng khách quý thượng. Cùng lúc đó, trong phòng khách quý, Dương Văn Kỳ cũng đã nhớ cả người toát mồ hôi lạnh, thậm chí ngay cả trước đỏ lên sắc mặt cũng trở nên tái nhợt đi xuống. Bây giờ trên người hắn chỉ có 300 vạn khối hạ phẩm linh thạch. 5 triệu khối, làm sao có thể lấy ra? Tức giận chính giữa, Dương Văn Kỳ chỉ có thể nhìn hướng Tiêu Động Trần, hét, Tiêu Ích Hiên, ngươi nói, nên làm gì bây giờ? Ngươi đang ở đây nói chuyện với ta? Tiêu Động Trần trong mắt hơi híp, bỗng nhiên hướng Dương Văn Kỳ nhìn, cùng lúc đó, một cổ cường hãn khí tức cũng là từ trong cơ thể hắn tản ra. Trong nháy mắt đem Dương Văn Kỳ bao ở trong đó, trong phút chốc, Dương Văn Kỳ liền cảm nhận được một loại kinh người dùng mình ở trong người sinh ra. Lửa giận trong lòng, cũng ở đây trong nháy mắt bị dập tắt không ít, chẳng qua là mặc dù như thế, nhưng hắn cũng vẫn như cũ có lòng tức giận, chỉ là bởi vì kiêng kỵ với Tiêu Động Trần thực lực. Cho nên mới không thể làm gì khác hơn là đem tức giận áp chế xuống. Tận lực giọng ôn hòa cùng Tiêu Động Trần đạo, bây giờ trên người của ta chỉ có 300 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Còn thừa lại 2 triệu nên làm cái gì? Ta không cầm ra. Tam bách vạn sao? Tiêu Động Trần tự lẩm bẩm, chợt thong thả từ ghế ngồi đứng dậy, tam bách vạn đã đủ, vừa nói, Tiêu Động Trần bay thẳng đến phòng khách quý cửa phòng đi tới. Mắt thấy một màn này, Dương Văn Kỳ lúc này sửng sốt một chút, ngươi muốn làm gì? Dĩ nhiên là đi giao phó linh thạch. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, chợt trực tiếp đi ra phòng khách quý. Dương Văn Kỳ trong mắt có âm tình bất định ánh sáng không ngừng thiểm thước. Chẳng qua là mắt thấy Tiêu Động Trần đi ra, hắn cũng không ở do dự, hung hăng cắn răng một cái, cũng liền theo tiếp tục đi ra ngoài. Phòng khách quý bên ngoài, đông đảo tu sĩ mắt thấy thứ nhất đi ra lại không phải là Dương gia gia chủ. Lúc này cũng mặt lộ kinh ngạc, còn đang nghi hoặc, liền thấy với sau lưng Tiêu Động Trần đi ra Dương Văn Kỳ. Trên đài đấu giá lão giả thấy Dương Văn Kỳ xuất hiện. Trong lòng lúc này mới thoáng dẹp yên nhiều chút, bất quá nhưng cũng vẫn chưa có hoàn toàn buông lỏng. Dương Văn Kỳ, người rốt cuộc đi ra. Vân Thương Hải nhìn Dương Văn Kỳ lạnh lùng nói, cửu minh vực bên trong ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ cũng chỉ có nhiều như vậy. Mà Vân Minh Thành cùng Viêm Minh Thành giữa cự ly lại không tính là xa xôi. Cho nên hắn liếc mắt liền đem Dương Văn Kỳ cho nhận ra. Dương Văn Kỳ nghe vậy cũng hướng Vân Thương Hải nhìn, khi thấy Vân Thương Hải một khắc kia, trong mắt cũng là lộ ra hận ý, nếu như không phải là Vân Thương Hải ở trong đó phá rối, làm sao sẽ phát triển đến bây giờ cục diện. Vân Thương Hải lại không quan tâm Dương Văn Kỳ trong lòng nghĩ như thế nào, chẳng qua là nhìn Dương Văn Kỳ cười lạnh nói, Dương Văn Kỳ, ngươi đã đi ra, vậy thì đưa ngươi linh thạch lấy ra đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi Dương Văn Kỳ từ nơi nào có thể lấy được 5 triệu. Vừa nói, Vân Thương Hải còn vừa đang cười lạnh, hiển nhiên căn bản không tin tưởng Dương Văn Kỳ có thể xuất ra 500 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Dương Văn Kỳ trong lòng thầm mắng, nhưng nghĩ tới Tiêu Động Trần trước trong lòng có dự tính biểu tình. Khẽ cắn răng, bỗng nhiên tiện tay ở túi chữ vật bên hông vỗ một cái. Lập tức trong đó có một cái xinh xắn lại tinh xảo túi vải bay ra. Bất ngờ cũng là một cái túi đựng đồ. Không nói gì, Dương Văn Kỳ theo tay vung lên, lập tức túi đựng đồ này liền hướng trên đài đấu giá lão giả bay đi. Lão giả kia mắt thấy túi chữ vật bay tới, lúc này đưa tay nhận lấy, sau đó nhanh chóng tương thần thưởng thức chìm vào trong đó. Rất nhanh, lão giả thần thức liền thối lui ra túi đựng đồ này. Chẳng qua là sắc mặt nhưng cũng không là thế nào đẹp mắt. Ngẩng đầu nhìn về phía Dương Văn Kỳ, nghi ngờ nói, Dương gia chủ, ngươi đây là ý gì? Túi đựng đồ này bên trong linh thạch hạ phẩm mặc dù không ít, nhưng cũng chỉ có tam bách vạn khối mà thôi. Còn lại 2 triệu đây, chẳng lẽ Dương gia chủ trước ra giá đều là giả hay sao? Nói xong lời cuối cùng, lão giả sắc mặt cũng trầm xuống, tuy nói hắn tự thân tu vi chỉ có ngự không trung kỳ cảnh, mà Dương Văn Kỳ là ngự không hậu kỳ cảnh, nhưng hắn chính là buổi đấu giá nhất phương người, cho nên dù là cảnh giới thấp hơn, có thể cũng căn bản không sợ Dương Văn Kỳ. Vân Thương Hải nghe nói như vậy sau chính là trực tiếp cười lớn. Ha ha, Dương Văn Kỳ, đây chính là ngươi nói thế nào 5 triệu sao? Ngoài ra 200 vạn khối hạ phẩm linh thạch là bị ngươi ăn. Vừa nói, Vân Thương Hải tiểu càng rực rỡ, Dương Văn Kỳ cũng không có nói gì, dưới tình huống này, hắn chỉ có thể đưa mắt hướng Tiêu Động Trần đầu bắn qua. Giờ khắc này, rất nhiều người cũng phát hiện Dương Văn Kỳ ánh mắt, khi bọn hắn thấy Tiêu Động Trần thời điểm, trong mắt rối rít có nghi ngờ lộ ra, không hiểu Dương Văn Kỳ là ý gì. Về phần Vân Thương Hải, nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt càng là mang theo khinh thường. Một tên tuổi còn trẻ tiểu tử chưa ráo máu đầu, Dương Văn Kỳ chẳng lẽ còn hy vọng nào Tiêu Động Trần? Dương gia chủ, không muốn lề mề, cho ta xem nhìn còn lại 200 vạn khối hạ phẩm linh thạch đi. Vân Thương Hải cơ cười nhạo nói, mà cũng cơ hồ ngay tại Vân Thương Hải lời này hạ xuống trong nháy mắt. Sau một khắc, một mực yên lặng Tiêu Động Trần nhưng là bỗng nhiên hướng Vân Thương Hải nhìn. Ánh mắt bình tĩnh, chẳng qua là nhàn nhạt nói, ngươi đã nghĩ như vậy nhìn, vậy thì như ngươi mong muốn. Chương 1406, thanh toán. Tiêu Động Trần thanh âm cũng không tính đại, nhưng lúc này ở trong phòng đấu giá này, nhưng là để cho mọi người nghe cực kỳ rõ ràng, tất cả mọi người đều đang nhìn Tiêu Động Trần. Mà tại loại này đông đảo ánh mắt nhìn soi mói, chỉ thấy Tiêu Động Trần bỗng nhiên giơ tay lên, hướng túi chữ vật bên hông vỗ nhẹ nhẹ xuống, mọi người ở đây cũng cho là Tiêu Động Trần muốn giống như trước Dương Văn Kỳ như vậy. Lấy ra một cái có trên 1 triệu linh thạch túi chữ vật lúc, nhưng là bỗng nhiên cảm giác một cổ cực kỳ linh lực nồng nặc từ Tiêu Động Trần trong túi đựng đồ. Phun ra, sau đó ngay sau đó, liền thấy một dòng lũ lớn từ Tiêu Động Trần trong túi đựng đồ liên tiếp không ngừng xông ra. Ao ao ồn ào, linh thạch cùng linh thạch giữa tiếng va chạm. Nhất thời trở thành trong bầu trời này duy một thanh âm. Dương Văn Kỳ vốn là trên mặt còn mang theo cười nhạo, mà ở lúc này lại là dần dần trở nên cứng ngắc, không nhúc nhích động trên mặt, mà ở Tiêu Động Trần bên người, Dương Văn Kỳ sắc mặt cũng vào lúc này cứng đờ, ngơ ngác nhìn Tiêu Động Trần trong túi đựng đồ giống như vô cùng vô tận như vậy xông ra linh thạch. Hạ phẩm, trong lòng còn sống những thứ kia tức giận, dần dần bị đậm đà rung động thay thế, Dương Văn Kỳ hung hăng trợn to hai mắt, không nháy một cái nhìn bên người Tiêu Động Trần, mà dưới tình huống này Tiêu Động Trần nhưng căn bản không đi xem hắn, chẳng qua là mặc cho trong túi đựng đồ tử lượng cao linh thạch điên cuồng xông ra. Đồng thời cái loại này từ trong linh thạch tràn lan ra tinh thuần linh lực, cũng là ở trong bầu trời này nhanh chóng tràn ngập ra. Ao ao ồn ào, linh thạch giữa tiếng va chạm, ước chừng vang dội chừng một phút đồng hồ sau, theo Tiêu Động Trần động tác, trong túi đựng đồ linh thạch cũng không ở bay ra, biến thành khép lại trạng thái, nhưng dù vậy, mới vừa hình ảnh cũng đã đầy đủ rung động, tất cả mọi người đều nhìn ở Tiêu Động Trần trước mặt. Kia đã chất đống thành như ngọn núi tử lượng cao linh thạch hạ phẩm. Chỉ cảm thấy bị chấn động không nói ra lời. Đếm xem đi, cộng thêm trước tam bách vạn, có đủ hay không 5 triệu. Tiêu Động Trần nghiêng đầu hướng trung ương trên đài đấu giá lão giả nhìn. Từ tốn nói, lão giả kia nghe vậy thân thể run lên, phảng phất là không yên tâm một dạng phía sau linh lực song rực ngưng tụ mà ra. Bay thẳng đến Tiêu Động Trần bay qua, vững vàng sau khi hạ xuống, lão giả hít sâu một hơi, trong miệng mũi trong nháy mắt liền bị tinh thuần lại linh lực nồng nặc chiếm đầy. Không dám trì hoãn quá nhiều thời gian, hít một hơi sau, lão giả chính là liền tranh thủ thần thức mình khuếch tán ra. Mặc dù những linh thạch này cũng không có bị đặt ở trong túi đựng đồ. Bất quá ở lão giả thần thức quét nhìn xuống, vẫn như cũ rất nhanh thì bị cân nhắc đi ra, sau đó liền vội vàng cười lớn nói, đủ, nơi này có 200 vạn khối hạ phẩm linh thạch, cộng thêm trước tam bách vạn, vừa vặn 5 triệu, giờ khắc này, lão giả sắc mặt cũng bởi vì quá mức kích động mà trở nên đỏ lên không ít. Vốn là bị Vân Thương Hải vừa nói như vậy, hắn còn thật lo lắng Dương Văn Kỳ bên này không cầm ra 5 triệu. Nhưng bây giờ lời nói, Dương Văn Kỳ lại thành thứ nhất thanh toán linh thạch tu sĩ. Cái này không thể nào. Vân Thương Hải đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, sau một khắc liền đem thần thức tản mát ra, đem những linh thạch này bao phủ ở, nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi, âm trầm dường như muốn chảy ra nước. Trong giây lát, hắn hướng Tiêu Động Trần nhìn, cả giận nói, cái này không thể nào, một mình ngươi tu sĩ nho nhỏ, làm sao có thể có nhiều như vậy linh thạch hạ phẩm. Phải biết, Dương Văn Kỳ có thể xuất ra 300 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Đây chính là lấy toàn bộ Dương gia làm hậu thuẫn mới được. Tiêu Động Trần chỉ có chính mình một thân một mình, làm sao có thể xuất ra nhiều như vậy linh thạch. Hơn nữa, mới vừa rồi Tiêu Động Trần mặc dù tát túi chữ vật, chỉ lấy ra 200 vạn khối hạ phẩm linh thạch, nhưng ai cũng không dám chắc chắn Tiêu Động Trần trên người liền thật chỉ có 200 vạn khối hạ phẩm linh thạch, nếu như còn có lời, như vậy há chẳng phải là nói, Tiêu Động Trần trên người linh thạch, còn xa không chỉ 2 triệu đơn giản như vậy, ta từ đâu tới đây linh thạch, còn cần nói cho ngươi biết sao? Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, căn bản chẳng muốn đi cùng Vân Thương Hải nói nhiều nói nhảm. Hắn tự nhiên cũng sẽ không nói cho Vân Thương Hải, những thứ này linh thạch hạ phẩm, toàn bộ đều là tới từ với một cái tên là Kiếm Tông địa phương. Bây giờ hắn mặc dù nhưng đã xuất ra 200 vạn khối hạ phẩm linh thạch, nhưng trên người hắn, thật ra thì còn có hơn 3 triệu, hơn nữa ở trong này còn có mấy ngàn khối linh thạch trung phẩm. Lấy linh thạch trung phẩm cùng linh thạch hạ phẩm giữa 1 đến 100 hồi đoái xuất đến xem lời nói, cũng có mấy trăm ngàn khối, dù sao ban đầu ở Tát Kiếm Tông sau khi Kiếm Tông bên trong toàn bộ linh thạch dự trữ đều đã bị hắn lấy ra. Coi như 7 đại quận vực bên trong đệ nhất đại thế lực, Kiếm Tông thực lực tổng hợp mặc dù có khả năng còn không bằng Dương gia, thế nhưng cũng dù sao cũng là một cái tông môn, bàn về linh thạch dự trữ, như Dương gia loại gia tộc này, tự nhiên không thể nào cùng tông môn so sánh. Vân Thương Hải nhất thời có chút thẹn quá thành giận, cả giận nói, dám nói với ta như vậy, ngươi tìm chết. Trong giọng nói, hắn vung tay lên, lập tức một dấu bàn tay hướng Tiêu Động Trần vỗ tới. Mà cũng đúng lúc vừa lúc đó, Dương Văn Kỳ tiếng giống giận cũng vang lên, Vân Thương Hải, ngươi càn rỡ. Chỉ thấy Dương Văn Kỳ một trưởng vỗ ra, giống vậy tạo thành một dấu bàn tay, tản mát ra không kém gì Vân Thương Hải uy năng, hướng Vân Thương Hải đánh ra trưởng ấn chặn lại quá khứ. Lưỡng đạo trưởng ấn hung hăng đụng vào nhau, chỉ là một đối mặt, lưỡng đạo trưởng ấn liền tất cả đều tan vỡ, hóa thành năng lượng tan rã ở trong bầu trời này. Vân Thương Hải sắc mặt hơi đổi một chút, trưởng ấn tan vỡ khiến cho hắn cũng nhận được nhất định cắn trả, có chút lui về phía sau một bước. Về phần Dương Văn Kỳ, cũng cơ hồ xuất hiện giống vậy cử động, hiển nhiên mới vừa rồi va chạm, ai cũng không có được chỗ tốt, mà cũng đang lúc này, kia buổi đấu giá nhất phương lão giả sắc mặt cũng là trong nháy mắt kéo xuống. Trực tiếp nhìn về phía Vân Thương Hải, lạnh lùng nói, Vân gia chủ, ngươi qua, nghe nói như vậy, Vân Thương Hải sắc mặt biến hóa, mới vừa rồi hắn sở dĩ xuất thủ, muốn nhân cơ hội đem Tiêu Động Trần đả thương, phát tiết một chút lửa giận trong lòng, nhưng bây giờ nếu bị Dương Văn Kỳ chặn, hắn cũng sẽ không tốt xuất thủ lần nữa. Bất đắc dĩ bên trong không thể làm gì khác hơn là hướng lão giả kia chắp tay xá một cái. Là Vân mỗ người xung động, chúng ta đi, Vân Thương Hải lạnh rên một tiếng, trực tiếp mang theo Vân gia đại trưởng lão rời đi. Dương Văn Kỳ trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, nhìn Vân Thương Hải bóng lưng lộ ra lạnh ý, Dương gia chủ, vị công tử này, bây giờ nếu linh thạch đã thanh toán, như vậy các người có thể theo ta đi lấy đi đầu kia linh thú. Đối mặt Tiêu Động Trần cùng Dương Văn Kỳ hai người thời điểm, lão giả trên mặt âm trầm nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Cướp lấy chính là rực rỡ nụ cười, nhưng là bọn họ buổi đấu giá hai cái kim chủ, 500 vạn khối hạ phẩm linh thạch, hắn tự nhiên phải thật tốt đối đãi. Tiêu Động Trần nghe vậy gật đầu một cái, chẳng qua là trong mắt lại có hàn quang chợt lóe, vừa vặn, hắn cũng phải mượn cơ hội này, hỏi một phen buổi đấu giá này người, rốt cuộc là từ nơi nào bắt A Hoàng. Chương 1407, A Hoàng sút chuồng. Trong phòng đấu giá, bởi vì buổi đấu giá chấm dứt, nhà sân đấu giá lớn cũng là trực tiếp trở nên trống trải ra. Đối với trong phòng đấu giá đã phát sinh tình huống trước ngoại giới tu sĩ còn chưa không biết, bất quá theo buổi đấu giá sau khi kết thúc đông đảo tu sĩ đi ra, có quan hệ với buổi đấu giá bên trong đã phát sinh hết thảy nhất thời liền truyền đi. Đông đảo bên ngoài chờ đợi tu sĩ đều là nghĩ biện pháp hỏi thăm buổi đấu giá bên trong phát sinh tin đồn thú vị, bất quá nghe được Kim Dương chỉ lại bị Vân gia chụp sau khi đi, đông đảo Viêm Minh thành tu sĩ nhất thời có chút rối rít bất công đứng lên. Đây chính là một bộ tam phẩm cao cấp linh quyết, hơn nữa còn là chỉ pháp linh quyết, lại bị Vân gia cho chụp đi. Bất quá ở sau khi tin tức này, khi bọn hắn nghe được cuối cùng kia 500 vạn khối hạ phẩm linh thạch thiên giới sau, toàn bộ tu sĩ trong lòng tâm tình liền đều là bị đậm đà rung động bao trùm. Cái gì, 5 triệu, đây là điên sao? Thậm chí ngay cả 500 vạn khối hạ phẩm linh thạch loại này giá cao tất cả đi ra, đáng ghét a, nếu như sớm biết như vậy tích tích lời nói, ta tuyệt đối cũng cần mua vé vào cửa đi vào. Dương gia lần này thế nào có tiền như vậy, 500 vạn khối hạ phẩm linh thạch, cũng chỉ là dùng tới một lần đấu giá. Ừ, trong đó có 200 vạn khối hạ phẩm linh thạch đô là Tiêu Ỷ Thiên lấy ra. Chính là cái đó ở Huyền Viêm trong tửu lầu đem người nhà họ Dương đả thương cái đó Tiêu Ỷ Thiên. Hắn chẳng qua là người tuổi trẻ mà thôi đi, làm sao biết như thế giàu có. Đúng là điên, 500 vạn khối hạ phẩm linh thạch, cũng chỉ là mua một con ngự không sơ kỳ cảnh linh thú. Trong lúc nhất thời, cùng 5 triệu có liên quan tin tức trực tiếp liền hướng toàn bộ Viêm Minh thành 4 phương 8. Hướng khuếch tán ra, toàn bộ tu sĩ, lên tới ngự không, xuống đến trúc cơ, tất cả mọi người ở nghe thấy con số này sau khi toàn bộ đều cảm giác được trước đó chưa từng có. Rung động, thật sự là 5 triệu mấy con số này đối với bọn hắn mà nói quá mức người làm. Đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, đừng nói 5 triệu, coi như chỉ có 500 ngàn, 5 vạn khối hạ phẩm linh thạch, bọn hắn cũng đều ít ỏi khả năng lấy ra. Liền ở bên ngoài cũng bởi vì 5 triệu thiên giới mà bị triệt đầu triệt đuôi rung động lúc. Tiêu Động Trần cùng Dương Văn Kỳ đã theo lão giả kia đi tới buổi đấu giá hậu trường nơi. So sánh với bên ngoài phòng đấu giá, buổi đấu giá này hậu trường rõ ràng tựu trở nên hẹp hòi rất nhiều. Rất nhiều nơi cũng đều thiết trí rất là đơn sơ, dù sao đây chỉ là tạm thời xây dựng ra mà thôi. Chờ đến buổi đấu giá chấm dứt, liền tất cả đều muốn dỡ bỏ trừ, đương nhiên sẽ không ở trên mặt này tốn kém quá nhiều tiền vốn. Lúc này, ở lão giả dưới sự hướng dẫn, ba người một trận đi trước, rất nhanh thì đi tới một tòa lều vải trước mặt, lão giả ở trước lều dừng lại, sau đó nghiêng đầu hướng Tiêu Động Trần cùng Dương Văn Kỳ hai người nhìn. Cười nói, hai vị, các người đầu kia linh thú ở nơi này trong lều, chẳng qua là linh thú này thập phân hung hãn, có muốn hay không do chúng ta phái người hỗ trợ cho đưa đến Dương gia đi. Các người yên tâm, hạng nhất cũng sẽ không ngoài gia thu chi phí. Lão giả giọng nói rất là sảng khoái, dù sao hắn thấy Tiêu Động Trần cùng Dương Văn Kỳ hai người nhưng là vì hắn cung cấp ước chừng 500 vạn khối hạ phẩm linh thạch khách hàng lớn, tốn thêm phí nhiều chút khí lực hỗ trợ đưa đi Dương gia cũng không tính được cái gì cùng lắm sự tình. Không cần, chẳng qua là để cho lão giả ngoài ý muốn là, Tiêu Động Trần lại lắc đầu một cái, nhìn lão giả nhàn nhạt nói, ngươi theo ta vào đi thôi, chúng ta đi vào, kia Dương gia chủ, lão giả lòng đầy nghi hoặc, không nhịn được hỏi, Tiêu Động Trần đạo, hắn cũng không cần, ngươi và ta đi vào là được. Sau đó, Tiêu Động Trần vừa nhìn về phía Dương Văn Kỳ, bắt đầu từ bây giờ, ta cùng Dương gia giữa dính dấp cũng liền thanh toán xong. Ngươi có thể đi trở về, nói xong, Tiêu Động Trần liền trực tiếp bước về phía trước, đến gần trước mặt trong lều, lão giả nghi ngờ nhìn Tiêu Động Trần bóng lưng, mắt thấy Tiêu Động Trần tiến vào lều vải, hắn chỉ có thể nghi ngờ nhìn về phía Dương Văn Kỳ. Không nhịn được nói, Dương gia chủ, ngài thật không đi vào, đầu này linh thú nguyên bổn chính là ta thay hắn xuất thủ vỗ xuống. Cho nên ta coi như đi vào, cũng không có chỗ ích gì. Choang kiêu a tui a còng, Dương Văn Kỳ lắc lắc đầu nói, mắt nhìn trước mặt lều vải, trong lòng chỉ cảm thấy âm thầm thở phào, lần này buổi đấu giá, tuy nói bỏ ra 300 vạn khối hạ phẩm linh thạch giá không nhỏ, nhưng cuối cùng là cũng thuận lợi giải quyết cùng Tiêu Động Trần giữa mâu thuẫn. Đã như vậy, ta đây liền không ở thêm, chúng ta sau này gặp lại đi, Dương Văn Kỳ hướng lão giả chắp tay một cái, trực tiếp xoay người, không lựa chọn nữa ở lại chỗ này, Dương Văn Kỳ lòng đầy nghi hoặc, mới vừa rồi Tiêu Động Trần cùng Dương Văn Kỳ hai người nói tới. Hắn một cái cũng không có nghe hiểu, bất quá tuy nói như vậy, nhưng hắn tại chỗ dừng lại một lát sau, hay lại là xoay người đi vào trong lều, rất nhanh, một bước bước vào lều vải, lão giả đi phía trước nhìn một cái, liền thấy chạy tới thú lồng cạnh Tiêu Động Trần, mà lúc này, kia trước phụ trách vận chuyển A Hoàng bốn gã ngự không cảnh tu sĩ chính là toàn bộ đều đã rời đi. Tiêu công tử, như thế nào đây, ta nghĩ rằng đầu này linh thú cũng sẽ không cho ngươi thất vọng. Lão giả miệng một phát, hướng Tiêu Động Trần cười nói, Tiêu Động Trần không nói gì, nhìn Hoàng. Bỗng nhiên nói, đầu này linh thú, các ngươi là làm thế nào chiếm được? Lão giả đầu tiên là ngẩn ra, chợt cau mày nhìn Tiêu Động Trần, đạo, Tiêu công tử, cái này ta sợ rằng không thể nói cho ngươi biết, chúng ta buổi đấu giá có thể duy trì đến bây giờ. Tiến tới là hai chữ thành tín, phải không? Tiêu Động Trần nghe vậy lẩm bẩm nói, ngay trước lão giả mặt, bỗng nhiên giơ tay lên vung lên, vốn là đóng chặt thú lồng bị bỗng mở ra, một cổ hung ác điên cuồng khí tức từ trong đó lan tràn ra. Trong phút chốc, lão giả sắc mặt thì trở nên... không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại đem thú lồng mở ra. Phải biết trong này đang đóng có thể cũng không phải là cái gì ngoan ngoãn đồ vật, mà là một con cực kỳ hung hãn linh thú. Thời khắc nguy cơ, lão giả trong cơ thể linh lực kích động, muốn ngay đầu tiên đem thú lồng lần nữa tát, nhưng mà còn không chờ hắn tới kịp động thủ, thú trong lồng A Hoàng liền đột nhiên lao ra, hướng hắn nhào qua, xúc sinh, cút cho ta, lão giả giận quát một tiếng, trực tiếp một chưởng đánh ra, hướng A Hoàng đánh, nhưng đối mặt một chưởng này, A Hoàng lại căn bản không có bất kỳ sợ hãi. Thế đi không giảm, liền đi thẳng tới lão giả phụ cận, về phần một trường kia, bởi vì chẳng qua là vội vàng bên trong đánh ra, cho nên căn vốn liền không có uy lực gì, đánh vào A Hoàng trên người, căn bản không có đối với A Hoàng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Mắt thấy một màn này, lão giả sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Hắn tu vi ngự không trung kỳ cảnh, tuy nói so với A Hoàng còn cao ra một cảnh giới, nhưng linh thú cùng võ giả gian chiến lực vốn cũng không đối đẳng. Nhất là hắn căn bản cũng không phải là cái loại này giỏi về chiến đấu tu sĩ. Bây giờ chi khoảng cách gần, hắn cơ hồ rất khó làm ra hữu hiệu phản kháng, mắt thấy, A Hoàng liền muốn nhấc móng hướng hắn chộp tới, chẳng qua là nhưng vào lúc này, Tiêu Động Trần thanh âm nhưng là bỗng nhiên vang lên, "A Hoàng, dừng tay." Thanh âm này chỉ là vừa truyền ra, sau đó lão giả chính là thấy, trước mặt vốn là đang muốn ra tay với hắn hung hãn linh thú, liền trực tiếp dừng lại. Chương 1408, rời đi buổi đấu giá. Phát sinh ở trong lều hết thảy các thứ này, ngoại giới tu sĩ không có chút nào phát hiện, nhưng ở trong lều, lúc này lão giả sắc mặt nhưng là đã kinh biến đến mức tái nhợt. Mà ở tái nhợt đồng thời, hắn trong mắt còn có nghi ngờ cùng kinh ngạc, không dám tin nhìn liền cách mình không xa Tiêu Động Trần. Chẳng qua là một câu nói mà thôi, Tiêu Động Trần dĩ nhiên cũng làm có thể mang đầu này linh thú ngăn lại. Chuyện này, ngươi, lão giả mặt đầy hoảng sợ nhìn Tiêu Động Trần, rung động đạo, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Rất đơn giản, Tiêu Động Trần nhàn nhạt đáp lại, đạo, A Hoàng vốn là ta linh thú, cho nên bây giờ ngươi hiểu, vừa nói, Tiêu Động Trần hướng A Hoàng ngoắc ngoắc tay, A Hoàng vốn là vẫn còn ở hung tợn nhìn chằm chằm lão già. Nhưng thấy Tiêu Động Trần trong động tác, trong nháy mắt mà thôi, liền rời đi bên người lão già, an tĩnh trở lại Tiêu Động Trần bên người, mà lão già chính là trợn mắt hốc mồm nhìn hết thảy các thứ này. Trong đầu càng là một mảnh nổ âm, đầu này linh thú lại thuộc về Tiêu Động Trần, cõi đời này tại sao có thể có trùng hợp như vậy sự tình. Nhưng hôm nay A Hoàng những thứ này biểu hiện, nhưng lại là rõ rõ ràng ràng nói cho hắn biết, Tiêu Động Trần lời muốn nói hết thảy các thứ này xác thực đều là thật. Rung động chính giữa, lão giả chỉ có thể nhìn Tiêu Động Trần nghi ngờ hỏi. Không thể nào, người rốt cuộc là người nào, làm sao có thể sẽ ủng có một con cường đại như thế linh thú. Lấy A Hoàng tiềm lực, vị lai nhưng là có rất lớn có thể đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Tiêu Động Trần mới trẻ tuổi như vậy, làm sao biết ủng có một con cường đại như thế linh thú. Tiêu Động Trần tự nhiên không thể là lão giả giải thích. Căn bản không trở về ứng lão giả vấn đề, trực tiếp lạnh lùng nói, ta hỏi ngươi một lần nữa, các ngươi là thế nào đem A Hoàng thu vào tay? Chuyện này, lão giả do dự bất quyết, Tiêu Động Trần ánh mắt híp lại, yên lặng xuống, bỗng nhiên nói, đây là ngươi một cái cơ hội cuối cùng, trong lều đã bị ta phong bế, coi như ta bây giờ đưa ngươi giết, bên ngoài tu sĩ cũng sẽ không phát giác ra. Hơn nữa, mấu chốt nhất là ta có thực lực này, những lời này, Tiêu Động Trần cũng không có khiến cho lấy cái gì đặc thù giọng. Nhưng mặc dù như thế, có thể lão giả vẫn như cũ từ lời nói này nghe được ra một loại cường đại tự tin. Hiển nhiên theo Tiêu Động Trần, nắm giữ 100% giết chết hắn khả năng, theo bản năng, lão giả mắt nhìn đợi ở Tiêu Động Trần bên người A Hoàng. Nếu như không có A Hoàng lời nói, đối với Tiêu Động Trần lời nói này hắn có lẽ sẽ còn khịt mũi coi thường. Nhưng bây giờ, chỉ dựa vào A Hoàng, chỉ sợ cũng có thể đem hắn áp chế, cho nên Tiêu Động Trần lời muốn nói đưa hắn đánh chết cũng không phải là không thể được. Tự tin suy tư một phen, lão giả cuối cùng vẫn quyết định giữ được tánh mạng mình. Vì vậy nói như vậy, chúng ta buổi đấu giá bên trong vật đấu giá, cơ hồ đều là tới từ với những tu sĩ khác hoặc là thế lực trong tay. Nhưng đầu này linh thú nhưng cũng không là, mà là bị chúng ta buổi đấu giá tại dã ngoại đụng phải. Cho nên mới đưa nó bắt đứng lên, nói như vậy, A Hoàng trên người thương cũng là bởi vì các ngươi. Tiêu Động Trần nhàn nhạt hỏi, lão giả nghe vậy ngay cả vội vàng khoát tay, đạo, cái này đảo ỷ lại không tới trên người chúng ta. Trên thực tế, ngay từ lúc chúng ta phát hiện nó thời điểm, nó cũng đã là người bị thương nặng, không có gì sức chiến đấu. Cho nên nó mặc dù là bị chúng ta bắt, nhưng nó thương thế trên người lại không có quan hệ gì với chúng ta. Tiêu Động Trần nhướng mày một cái, đạo, không phải là các ngươi. Một điểm này xác thực là có chút ra Tiêu Động Trần dự liệu. Lão giả gật đầu một cái, đạo, đầu này ngự không cảnh linh thú, mặc dù còn không cách nào hóa hình, bất quá linh trí cũng đã cùng một loại tu sĩ không có gì khác nhau. Nếu không tin, ngươi có thể chính mình hỏi nó. Vừa nói, lão giả chỉ A Hoàng, bị lão giả vừa nói như thế. Tiêu Động Trần rốt cuộc cũng nhớ tới một điểm này, vì vậy bay thẳng đến A Hoàng nhìn, mà A Hoàng, mặc dù không thể nói chuyện, nhưng là một đầu ngự không cảnh linh thú, nó cũng đã ủng có thần thức, đang cùng Tiêu Động Trần thần thức trao đổi, rất nhanh thì đem tại sao mình bị bắt sự tình nói một lần. Thì ra là như vậy, Tiêu Động Trần gật đầu một cái, ngẩng đầu nhìn về phía lão giả, đối với lão giả sát ý cũng dần dần tiêu tan, nếu A Hoàng trên người thương cùng các ngươi buổi đấu giá không liên quan, ta đây liền không truy cứu các ngươi, gặp lại sau đi. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, vừa nói, một bên hướng bên ngoài lều đi tới, chợt phía sau linh lực song dược ngưng tụ, mang theo A Hoàng trực tiếp rời đi nơi này. Trong lều, lão giả cũng không có theo Tiêu Động Trần đuổi theo, chẳng qua là ở trong lều nhìn Tiêu Động Trần bóng lưng. Trong con người có sáng tối chập chờn ánh sáng không ngừng thiểm thước. Huyền Viêm Tửu Lâu, lúc rời buổi đấu giá sau khi, Tiêu Động Trần một lần nữa về tới đây, bây giờ bởi vì A Hoàng đã trở lại bên cạnh hắn, cho nên cùng Dương gia giữa dính dấp cũng liền chính thức tuyên cáo chấm dứt. Bất quá hắn còn không có quên sau đó phải cùng Viêm Phi Nguyệt đi đến Thiên Minh thành chuyện, cho nên cũng liền lựa chọn lần nữa trở lại Huyền Viêm trong Tửu Lâu. Lúc này Huyền Viêm trong Tửu Lâu, liên quan tới buổi đấu giá bên trong thật sự chuyện phát sinh đã truyền tới đây. Khi thấy Tiêu Động Trần lúc, đông đảo tu sĩ rối rít trở nên biến sắc, dù sao buổi đấu giá thượng 500 vạn khối hạ phẩm linh thạch không phải là đùa giỡn. Tuy nói trong đó có tam bách vạn chính là xuất từ Dương Văn Kỳ, nhưng Tiêu Động Trần là một tu sĩ trẻ tuổi, có thể xuất ra 2 triệu cũng đã là cực kỳ nghịch thiên. Tối thiểu, loại này số lượng linh thạch hạ phẩm, dõi mắt toàn bộ Viêm Minh thành bên trong, cũng chỉ có tam đại gia tộc gia chủ có thể duy nhất lấy ra mà thôi. Nhưng ba đại gia chủ phía sau là dựa vào gia tộc. Tiêu Động Trần phía sau lại có cái gì? Chẳng lẽ nói, ở Tiêu Động Trần phía sau trên thực tế là có một cái kinh thiên siêu cấp đại thế lực. Càng ngày càng nhiều tu sĩ cảm thấy loại này suy đoán có khả năng cực lớn. Nhất là cùng Dương Văn Kỳ thái độ đặt chung một chỗ sau. Rất nhiều tu sĩ lại càng phát nhận định là hợp cách suy đoán. Đối với loại tình huống này, Tiêu Động Trần căn bản không có lý tới tâm tư, trực tiếp mang theo A Hoàng trở về đến chính mình trước ở kia gian dưỡng linh các bên trong. Bên trong căn phòng, nhìn A Hoàng thương thế trên người, Tiêu Động Trần mày nhíu lại mặt nhăn, hơi suy nghĩ một chút, ngay tại trong túi đựng đồ nhảy ra một ít dược liệu. Hắn chuẩn bị là A Hoàng luyện chế một ít chữa thương đan dược. Đồng thời vừa vặn cũng có thể đem A Hoàng kia phù phiếm khí tức cho ổn định xuống đi. Chương 1409, di tích. Đan dược luyện chế tự nhiên không thể nào ở cực trong thời gian ngắn hoàn thành. Dù là Tiêu Động Trần kỹ thuật luyện đan kinh người, có thể cũng đầy đủ tiêu hao gần nửa ngày mới đưa có thể cho A Hoàng chữa thương đan dược luyện giỏi. Tiện tay vứt cho A Hoàng, căn bản không cần Tiêu Động Trần nói, A Hoàng liền trực tiếp đem đan dược uống vào, mắt thấy một màn này, Tiêu Động Trần gật đầu một cái, đạo, thật tốt hấp thu một chút, ngươi bây giờ cảnh giới quá mức không yên, cần phải thật tốt lắng đọng xuống, bất luận tu sĩ còn là linh thú, nếu như cảnh giới không yên lời nói, là tồn tại rất lớn rơi xuống cảnh giới khả năng, A Hoàng bây giờ tu vi chính là ngự không sơ kỳ cảnh. Nếu là rơi xuống lời nói, có thể chính là một cảnh giới lớn tổn thất. Loại tình huống này hắn đương nhiên sẽ không mặc cho phát sinh. Đối với Tiêu Động Trần ý tứ, A Hoàng bây giờ cũng có thể nghe hiểu một ít, chờ Tiêu Động Trần nói xong, A Hoàng nhân tính hóa gật đầu một cái, sau đó liền bắt đầu đối với đan dược hấp thu chính giữa. Như vậy quá trình, lại vừa là kéo dài nửa ngày tả hữu thời gian, nửa ngày trời sau, làm A Hoàng theo như vậy trong trạng thái tỉnh hồn lại lúc. Nó thương thế trên người đều đã tốt thất thất bát bát. Về phần vốn là còn rất là phù phiếm tu vi khí tức, cũng ở đây nửa ngày bên trong dần dần ổn định xuống đi. Tiêu Động Trần tương thần thưởng thức tản ra, cẩn thận ở A Hoàng trên người quét nhìn một phen, không có phát hiện bất cứ vấn đề gì sau, lúc này mới gật đầu một cái, được, bây giờ cùng ta nói một chút đi, ngươi và Thắng Thất rời đi Đại Hoang quận thành sau rốt cuộc tao ngộ cái gì? Ngươi tại sao sẽ bị thương? Thắng Thất đây, Tiêu Động Trần liên tiếp ném ra tốt mấy vấn đề, dựa theo lúc ấy ở Đại Hoang trong quận thành lúc Thích Mộc Linh cách nói. Thắng Thất cùng A Hoàng là cùng rời đi Đại Hoang quận, mà bây giờ Thắng Thất còn không có tìm được, A Hoàng cũng đã trước một bước người bị thương nặng. Nếu như không phải là vừa vặn bị buổi đấu giá bắt lời nói, bây giờ chỉ sợ hắn cũng không cách nào cùng A Hoàng gặp nhau. Bây giờ A Hoàng linh trí đã không kém gì một cái nhân loại bình thường tu sĩ. Cho nên ở Tiêu Động Trần câu hỏi sau khi, A Hoàng ngay sau đó liền đem nó biết tất cả mọi chuyện đều là Tiêu Động Trần nói ra. Mà Tiêu Động Trần chính là lắng nghe, không buông tha bất kỳ một cái nào trong đó chi tiết. Viêm Minh thành bên trong, phía cuối chân trời, một vệt nhàn nhạt màu trắng bạc nổi lên, mà ở Huyền Viêm bên trong tửu lâu, Tiêu Động Trần thật sự ở trong phòng. Tiêu Động Trần chân mày nhưng là thật chặt khóa, dựa theo A Hoàng cách nói, lúc rời Đại Hoang quận thành sau khi một đoạn thời gian rất dài. Nó đều cùng Thắng Thất đợi chung một chỗ, cho đến bọn họ tiến vào một cái không khỏi di tích sau khi. Loại tình huống này lại phát sinh biến hóa, đối với kia di tích, A Hoàng cũng không có quá nhiều biết, chỉ biết là đó là một cái linh lực khí tức cực kỳ đậm đà địa phương. Nó tự thân có thể đột phá đến ngự không cảnh giới. Cũng là bởi vì ở đó trong di tích tu hành một đoạn thời gian. Về phần Thắng Thất, khi tiến vào di tích sau khi. Nhưng là trực tiếp cùng nó tách ra, hơn nữa, cái di tích kia còn có một cái đặc điểm, đó chính là thập phân trống trải, căn bản không có bất kỳ tu sĩ nào tồn tại, như lời ngươi nói cái di tích kia, rốt cuộc ở địa phương nào? Tiêu Động Trần trầm giọng hỏi, chẳng qua là lần này A Hoàng nghe vậy lại sau lắc đầu một cái. Biểu thị không biết, lúc trước nó từ trong di tích sau khi ra ngoài không lâu liền bị buổi đấu giá người bắt. Căn bản là không có cách phân biệt địa thế, căn cứ địa đồ đến xem, bất luận là Cửu Minh vực, hay lại là Bảy Đại quận vực. Đều là thuộc về Đông Nguyên tình cảnh giới bên trong, lấy ngươi và Thắng Thất tu vi, trong khoảng thời gian này cũng tuyệt đối không thể đi ra Đông Nguyên cảnh. Huống chi ngươi là lúc rời di tích không lâu sau liền bị những thứ kia buổi đấu giá ngươi cho bắt. Cho nên nếu như không có không may lời nói, kia di tích chắc ở nơi này Đông Nguyên cảnh trong phạm vi. Tiêu Động Trần lầm bầm lầu bầu, chẳng qua là mặc dù có suy đoán, nhưng hắn kia nhíu mày lại vẫn như cũ không cách nào mở ra. Đông Nguyên cảnh bao hàm khu vực thật sự là quá lớn. Cửu Minh vực cùng Bảy Đại quận vực cũng chỉ là Đông Nguyên cảnh bên trong một bộ phận mà thôi. Nếu như chỉ bằng điểm này suy đoán lời nói, lấy hắn bây giờ tu vi nghĩ tưởng phải tìm lời nói, cơ hồ không khác nào mò kim đáy biển, trên người của ngươi tương lại là chuyện gì xảy ra? Lắc đầu một cái, Tiêu Động Trần đột nhiên hỏi, trước ta xem một chút, người thương thế trên người, tựa hồ cũng không phải là xuất từ một người tay, chẳng lẽ người tao ngộ vây công? A Hoàng đang muốn giải thích, nhưng khi nó nghe được vây công hai chữ này thời điểm, ngay lập tức sẽ hướng Tiêu Động Trần gật đầu một cái. Tiêu Động Trần mí mắt khều một cái, một lát sau, chờ A Hoàng giải thích xong, hắn giờ mới hiểu được A Hoàng thương thế trên người rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, A Hoàng sở dĩ lâm vào bị mọi người vây công tình cảnh, là bởi vì ban đầu nó từ trong di tích đi ra sau, liền lập tức đụng phải một nhóm nhân loại tu sĩ, đám nhân loại kia tu sĩ phảng phất đã sớm biết có di tích một dạng khi thấy A Hoàng sau khi xuất hiện, trước tiên liền hơi đi tới, cũng may những tu sĩ kia tu vi cũng không tính là quá mạnh. Cho nên Hoàng lúc này mới ở những tu sĩ kia trong vòng vây thoát đi đi ra ngoài. Tiêu Động Trần trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ biểu tình. Trước hắn còn không cảm thấy có cái gì, nhưng bây giờ bị A Hoàng vừa nói như thế, trong đầu hắn lập tức liền có một cái liên quan tới kia di tích suy đoán. Một đám tu sĩ canh giữ ở di tích ra, nhưng không cách nào tiến vào di tích, loại nguyên nhân này, chỉ sợ là bởi vì kia di tích căn bản cũng không có mở ra. Mặc dù không biết các ngươi là như thế nào tiến vào kia di tích, nhưng loại này suy đoán, nghênh đón sẽ không xuất hiện quá lớn sai lệch. Tiêu Động Trần tự lẩm bẩm, Đông Nguyên cảnh bên trong mặc dù địa vực rộng bác, nhưng loại này cùng di tích có liên quan sự tình cũng còn là rất tốt hỏi thăm. Viêm Minh Thành chẳng qua là Cửu Minh vực bên trong một tòa rất phổ thông thành thị, cho nên đối với Đông Nguyên cảnh mà nói sợ rằng không có quá nhiều biết. Cho nên, muốn hỏi thăm Đông Nguyên cảnh bên trong tình huống lời nói, lựa chọn tốt nhất chính là đi đến Thiên Minh Thành, chỉ cần có thể tìm tới kia di tích vị trí, chuyện kế tiếp tình liền tương đối mà nói dễ dàng nhiều. A Hoàng ở bên cạnh an tĩnh nghe, không có phát sinh bất kỳ thanh âm gì. Giống như là sợ hãi cắt đứt Tiêu Động Trần suy tư. Mà đúng lúc này, đem hết thảy đều nghĩ thông suốt sau, Tiêu Động Trần cũng là dần dần đem ý nghĩ vuốt thuận. Vừa vặn, mấy ngày nữa hắn sẽ theo Viêm Phi Nguyệt đi Thiên Minh Thành. Trợ giúp kia nên làm Thiên Minh Đạo Cung thiếu công chủ xuất chiến. Lấy thiếu công chủ địa vị, khẳng định có thể tiếp xúc được Đông Nguyên cảnh bên trong sự tình. Thừa cơ hội này, hắn chính dễ dàng tìm vị kia thiếu minh chủ hỏi, nghĩ tới đây, Tiêu Động Trần cũng là dần dần đem tâm để xuống, về phần đối với thắng thất lo lắng, vào lúc này cũng đều đạm hóa không ít, nếu như trước hắn suy đoán chân chính xác thực lời nói. Một người như vậy ở trong di tích thắng thất sẽ không có nguy hiểm gì. Trừ phi kia di tích đã mở ra, nếu không đối với thắng thất mà nói, lúc này liền là ở vào một cái tuyệt đối an toàn vực. Nghĩ tới đây, Tiêu Động Trần hít hơi, nhàn nhạt nói, xem ra phải báo cho Viêm Phi Nguyệt, đi trước thời hạn Thiên Minh Thành, nếu không nếu là một khi di tích mở ra, thắng thất nói không chừng sẽ có đại nguy hiểm. Chương 1410, lên đường, Viêm Minh Thành bên ngoài. Một con tu vi dừng lại ở thông huyền cảnh giới Tử Vũ Ưng phóng lên cao. Rất nhanh thì vọt vào tầng mây, biến mất ở trên trời. Trên mặt đất, Viêm Phi Nguyệt có chút không nói gì nhìn Tiêu Động Trần. Đạo, đầu kia Tử Vũ Ưng, người cứ như vậy đưa nó đuổi. Tử Vũ Ưng tốc độ phi hành ở thông huyền cảnh giới linh thú phi hành bên trong cũng có thể hạng hàng. Đầu này Tử Vũ Ưng càng là còn có rất lớn đột phá tiềm lực. Coi như ngươi không dùng được, nhưng nếu như đưa nó bán đi lời nói, sợ rằng còn có thể bán không ít linh thạch. Không sai, đầu này Tử Vũ Ưng chính là Tiêu Động Trần đầu kia Tử Vũ Ưng. Viêm Phi Nguyệt mặc dù là viêm gia đệ nhất thiên tài, có thể nàng tự nhận cũng cảm thấy không chịu đem như vậy một con Tử Vũ Ưng tùy tiện buông tha. Ban đầu ta tóm nó lúc liền nói sẽ thả nó, tự nhiên không thể nói không giữ lời, Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói, hơn nữa, đầu này Tử Vũ Ưng cảnh giới chỉ có thông huyền trung kỳ cảnh. Coi như bán đi, cũng không chiếm được quá nhiều linh thạch, Tiêu Động Trần giọng nhàn nhạt, phảng phất thật đang nói một món nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Nhưng Viêm Phi Nguyệt lại cảm giác mình bị một ít đả kích, không chiếm được quá nhiều linh thạch. Phải biết, linh thú phi hành giá cả từ trước đến giờ đều là cực kỳ đắt tiền, mà Tử Vũ Ưng, bởi vì phương diện tốc độ trời sinh ưu thế, giá cả so với tuyệt đại đa số linh thú phi hành cũng còn cao hơn nữa. Như vậy một con Tử Vũ Ưng, nếu là bán lời nói, tối thiểu cũng có thể bán ra thượng vạn khối hạ phẩm linh thạch, thậm chí còn có thể sẽ càng nhiều. Loại này số lượng linh thạch, cho dù là đối với nàng mà nói, đều là một khoản rất lớn tài sản. Bất quá rất nhanh, Viêm Phi Nguyệt bỗng nhiên nghĩ đến ở trên đấu giá hội Tiêu Động Trần trực tiếp xuất ra 200 vạn khối hạ phẩm linh thạch một màn kia, sau đó cũng đã cảm thấy thư thái, Tiêu Động Trần nói đúng là rất có đạo lý, 200 vạn khối hạ phẩm linh thạch đô có thể lấy ra người. Tại sao sẽ ở ư chính là một vạn khối hạ phẩm linh thạch? Giờ khắc này, Viêm Phi Nguyệt đột nhiên cảm giác được mình và Tiêu Động Trần giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Bất luận là thực lực hay là tài sản cũng kém quá nhiều. Bất đắc dĩ chính giữa, nàng không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Tiêu Động Trần bên người A Hoàng. Hỏi, đây chính là đầu kia tiêu phí 500 vạn khối hạ phẩm linh thạch mới đến linh thú. Lại nhanh như vậy liền bị ngươi thuần phục, xem ra cũng không như trong tưởng tượng hung hãn như vậy a. Tiêu Động Trần không nói gì, bất quá A Hoàng ở nghe nói như vậy sau nhưng là không vui đứng lên. Hai mắt bay thẳng đến Viêm Phi Nguyệt nhìn, lộ ra tàn bạo biểu tình. Không chỉ có như thế, ở trong cơ thể nó, giờ phút này còn có cường hãn khí tức trực tiếp bùng nổ. trong nháy mắt liền đem Viêm Phi Nguyệt che phủ ở trong đó. Viêm Phi Nguyệt sắc mặt lúc này biến đổi, A Hoàng khí tức để cho nàng cảm nhận được một loại không nhỏ áp lực. Liền tranh thủ tự thân linh lực thúc dục động, mới rốt cục đem thân chịu áp lực khó khăn lắm triệt tiêu. Nhưng dù cho như thế, trên mặt nàng vẫn như cũ mang theo rất nhiều khó mà tản đi vẻ kinh sợ. Nhìn Hoàng, mặt lộ vẻ sợ hãi nói, linh thú này thật là mạnh. Phải biết, tuy nói linh thú chiến lực từ trước đến giờ đều là so với nhân loại tu sĩ mạnh hơn. Nhưng nơi này lời muốn nói chiến lực chính là so sánh tổng hợp chiến lực mà nói. Hơn nữa còn là tương đối một loại tu sĩ, nàng tự thân coi như Viêm gia bên trong đệ nhất thiên tài. Chiến lực tự nhiên không phải bình thường tu sĩ có thể so với. Nếu như phát sinh chân chính chiến đấu lời nói, cho dù là đều là ngự không sơ kỳ cảnh linh thú, nàng cũng sẽ không có chút nào sợ hãi, mà bây giờ A Hoàng chỉ bằng khí tức liền có thể làm cho nàng cảm nhận được cường đại áp lực. Nếu là thật chiến đấu lời nói, bằng vào thân thể cường hãn, e là cho dù là nàng cũng chưa chắc là A Hoàng đối thủ. A Hoàng tự nhiên không phải bình thường linh thú có thể so với. Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói, vỗ vỗ A Hoàng, tỏ ý A Hoàng thu hồi tự thân khí tức. Đối với Tiêu Động Trần mệnh lệnh, A Hoàng đương nhiên sẽ không chút nào vi phạm, ngay lập tức sẽ đem tự thân khí tức tu liễm, bất quá lại vẫn như cũ vẻ mặt bất thiện nhìn Viêm Phi Nguyệt. Lần này Viêm Phi Nguyệt cũng không dám, nữa như trước như vậy đối với A Hoàng xem thường, mang theo lúng túng cười cười, sau đó trực tiếp tung người nhảy một cái, đi tới bên cạnh một con linh thú phi hành trên lưng. Đầu này linh thú phi hành cực kỳ to lớn, chính là Viêm gia vì nàng cung cấp, tu vi đạt tới thông huyền hậu kỳ cảnh, mặc dù tốc độ không cách nào làm được như Tử Vũ Ưng như vậy nhanh chóng, nhưng cũng coi là một cái vô cùng chân quý linh thú. Hơn nữa bởi vì thân hình to lớn, cho nên đầu này linh thú phần lưng vị trí cũng vô cùng rộng rãi. Coi như chứa mười mấy người cũng không có vấn đề. Trên thực tế, dựa theo Viêm Phi Nguyệt lúc ban đầu ý tưởng, nàng là muốn cùng Dương Chấn đám người đồng thời trở về. Dù sao Cửu Minh vực địa vực rộng rộng rãi, mà Viêm Minh Thành cùng Thiên Minh Thành giữa cự ly cũng là cực kỳ xa xôi. Nàng chỉ là một ngự không sơ kỳ cảnh tu sĩ, ai cũng không dám bảo đảm có thể xuất hiện hay không cái gì ngoài ý muốn. Nếu như có thể cùng Dương Chấn đám người đồng thời lời nói, là có thể đem an toàn tính đề cao rất nhiều, chẳng qua hiện nay nếu Tiêu Động Trần nói, nàng cũng không tiện phản đối, cho nên không thể làm gì khác hơn là cùng Tiêu Động Trần trước một bước lên đường. Ngươi cũng lên đây đi, ở linh thú trên lưng coi như sau khi, Viêm Phi Nguyệt hướng Tiêu Động Trần ngoắc ngoắc tay, Tiêu Động Trần không do dự, trực tiếp nhảy lên một cái, vững vàng rơi vào Viêm Phi Nguyệt bên người, về phần Hoàng tốc độ cũng giống vậy không chậm, đi thẳng tới linh thú này sau lưng, chẳng qua là... Cơ hồ ngay tại A Hoàng rơi vào đầu này linh thú phi hành vác trong nháy mắt. Lớn như vậy linh thú phi hành, nhưng là bỗng nhiên run lẩy bẩy, phảng phất gặp phải cái gì có thể lo sự tình. Chuyện gì xảy ra? Viêm Phi Nguyệt sắc mặt biến hóa biến hóa. Loại tình huống này, nàng hay lại là lần đầu gặp được. Tiêu Động Trần không nói gì, mà là nghiêng đầu hướng bên cạnh A Hoàng nhìn một chút. A Hoàng mắt thấy Tiêu Động Trần xem ra, trên mặt nhân tính hóa lộ ra mấy phần vẻ mặt bối rối. Bỗng nhiên nâng lên móng trước ở nơi này đầu linh thú phi hành trên lưng vỗ vỗ. Sau đó linh thú phi hành run rẩy thân thể, mới rốt cục dần dần khôi phục bình thường, một màn này bị bên cạnh Viêm Phi Nguyệt toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Mắt thấy A Hoàng chẳng qua là chụp hai cái sẽ để cho dưới người linh thú khôi phục bình thường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Viêm Phi Nguyệt trên mặt nhất thời lộ ra kinh hãi biểu tình. Tuy nói A Hoàng tu vi đã đạt tới ngự không sơ kỳ cảnh, nhưng nếu như chẳng qua là một loại linh thú lời nói, cũng tuyệt không thể nào làm được một điểm này. Hiển nhiên, A Hoàng thần bí, so với nhìn bề ngoài còn nhiều hơn nhiều lắm, Tiêu Động Trần không đi để ý tới Viêm Phi Nguyệt rung động. Nhàn nhạt nói, mau sớm lên đường đi, thời gian quý báu, nói xong, Tiêu Động Trần liền nhắm mắt lại, như cùng ở tại tu hành. Viêm Phi Nguyệt nhìn A Hoàng, một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ, nhưng ở nghe nói như vậy sau, có chút yên lặng xuống, cũng hay lại là lái tọa hạ linh thú bắt đầu lên đường. Từ Viêm Minh Thành đến Thiên Minh Thành giữa nhưng là có một đoạn không ngừng cự ly. Nếu như có cái gì nghi ngờ lời nói. Trên đường còn rất nhiều cơ hội, ao ao ao, to lớn linh thú phi hành hai cánh vỗ vỗ, rất nhanh thì thừa phong phóng lên cao, chính thức bắt đầu lần này đi Thiên Minh Thành lộ trình. Mà cũng vừa lúc đó, phía dưới Viêm Minh Thành nơi cửa thành, hai đạo nhân ảnh lặng lẽ xuất hiện, tất cả đều ngẩng đầu nhìn không trung. Chương 1411, ai trước đi tìm cái chết. Viêm Minh Thành nơi cửa thành, lặng lẽ xuất hiện hai đạo nhân ảnh, chính là Vân gia gia chủ Vân Thương Hải cùng Vân gia đại trưởng lão. Hai người xuất hiện, căn bản không có đưa tới trên bầu trời đã vọt vào tầng mây Tiêu Động Trần cùng Viêm Phi Nguyệt chú ý. Lúc này hai người đứng ngoài cửa thành, tất cả đều ngửa đầu nhìn không trung, ánh mắt phong tỏa khu vực, chính là đầu kia linh thú phi hành vọt vào tầng mây địa phương. Vân Thương Hải ánh mắt híp lại, trong con người có ánh sáng đang không ngừng thiểm thước, đại trưởng lão cũng tương tự đang nhìn, bất quá rất nhanh thì thu hồi ánh mắt, hỏi, gia chủ, bây giờ phải đi đuổi theo sao? Vân Thương Hải yên lặng xuống, khẽ lắc đầu, đạo, không cần phải gấp. bọn họ ngồi đầu kia linh thú phi hành chỉ bất quá mới là thông huyền hậu kỳ cảnh. Chạy không xa lắm, hơn nữa, nếu như động thủ quá sớm lời nói không chừng sẽ bị Viêm Minh Thành người trong phát hiện. Tiêu Ỷ Thiên cướp chúng ta Vân gia linh thú, cho nên lần này nhất định phải giết hắn, không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Đại trưởng lão nghe vậy gật đầu một cái, nhưng rất nhanh lại nhíu mày, hỏi, chẳng qua là kia Viêm Phi Nguyệt chính là Viêm gia đệ nhất thiên tài. Nàng nên xử lý như thế nào? Chẳng lẽ cũng giết, đảo thời điểm sợ rằng Viêm gia sẽ không từ bỏ ý đồ. Không sợ, Vân Thương Hải thu hồi ánh mắt, cười lạnh nói, Viêm gia cuối cùng chẳng qua là Viêm Minh Thành bên trong một cái tiểu gia tộc mà thôi. Ở Viêm Minh Thành bên trong nói chuyện còn có thể có chút phân lượng. Nhưng đối với toàn bộ Cửu Minh vực mà nói nhưng căn bản không tính là cái gì. Chờ chúng ta trở lại Vân Minh Thành, coi như bị phát hiện, đoán bọn họ Viêm gia cũng không có cái gì quá nhiều bản lĩnh. Nói tới chỗ này, Vân Thương Hải trên mặt nụ cười càng nhiều, đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể đem A Hoàng thu vào tay, còn lại căn bản là coi là không cái gì. Hơn nữa, hắn cũng không tin Viêm gia sẽ là một tên tiểu bối đặc biệt đánh tới Vân Minh Thành đi. Cho nên căn bản cũng không sợ Viêm gia. Trên bầu trời, to lớn linh thú ở trên tầng mây phương phi hành tốc độ cao. Tiêu Động Trần ngồi xếp bằng ngồi ở trên lưng, ngực dầu có quy luật phập phòng. Hắn lúc này căn bản không rõ ràng Vân Thương Hải cùng Vân gia đại trưởng lão hai người mưu đồ. Duy nhất tâm tư chính là đi Thiên Minh Thành, sau đó sẽ trợ giúp kia nên làm thiếu công chủ lấy được Thiên Minh Đạo cung công chủ vị trí. Chỉ có đến lúc đó, hắn mới phải đi tìm Thắng Thất thật sự chung một chỗ. Ở Tiêu Động Trần bên người không xa, Viêm Phi Nguyệt an tĩnh không nói, nhưng nàng ánh mắt chung quy lại là đang thỉnh thoảng hướng Tiêu Động Trần nhìn. Bởi vì nàng là ngồi ở Tiêu Động Trần bên người, cho nên cũng chỉ có thể nhìn thấy Tiêu Động Trần một cái gò má. Nhưng dù cho như thế, làm nàng nhìn Tiêu Động Trần lúc, cũng vẫn như cũ có loại cực kỳ anh tuấn cảm giác. Nơi này anh tuấn cũng không phải là chỉ có tướng mạo, còn lại bọc khí chất, thần thái vân vân, toàn bộ đều có. Ước chừng yên lặng gần nửa thường, mắt thấy Tiêu Động Trần vẫn là không có động tác, Viêm Phi Nguyệt hơi suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi, Tiêu công tử, nghe nói ngươi cũng không phải là Viêm Minh tu sĩ trong thành. Chẳng lẽ ngươi là Cửu Minh vực trở ra tu sĩ? Tiêu Động Trần ánh mắt không có mở ra, chẳng qua là gật đầu một cái, Viêm Phi Nguyệt tiếp tục hỏi, không biết là địa phương nào? Đại Hoang quận, Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói, Viêm Phi Nguyệt nghe vậy kinh ngạc, đối với Cửu Minh vực trở ra địa vực, nàng còn thật không có quá nhiều biết, cái gọi là Đại Hoang quận. Nàng cũng căn vốn chưa có nghe nói qua, có chút suy tư một phen, Viêm Phi Nguyệt đang chuẩn bị tiếp tục tìm một chút một đề tài. Nhưng vào đúng lúc này, Tiêu Động Trần nhưng là bỗng nhiên nhíu mày, đồng thời khép lại cặp mắt cũng trực tiếp mở ra, Viêm Phi Nguyệt trước tiên liền phát hiện Tiêu Động Trần dị trạng. Hỏi, có vấn đề gì sao? Tiêu Động Trần ngậm miệng không đáp, không nói gì, Viêm Phi Nguyệt cũng không nhịn được nhíu mày, đang muốn mở miệng hỏi lại, nhưng mà đúng vào lúc này, Tiêu Động Trần chợt từ ngồi xếp bằng trong trạng thái đứng dậy. Ta rời đi trước một trận. Đi một lát sẽ trở lại, Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói, đồng thời liếc mắt nhìn A Hoàng, A Hoàng ngay lập tức sẽ lĩnh hội Tiêu Động Trần ý tứ. Ở Viêm Phi Nguyệt trong ánh mắt, bỗng nhiên hướng bên cạnh giữa không trung vừa nhảy ra, đồng thời vốn là chỉ có con nhé con kích cỡ tương đương thân thể nhanh chóng tăng vọt. Chẳng qua là trong chớp mắt công phu mà thôi, liền lớn lên đến đạt tới xe buýt như vậy trình độ. Đồng thời mặt ngoài cũng phát sinh cực biến hóa lớn, trong miệng hai bên đều có đến sắc bén răng nhọn toát ra. Đầu kia đỉnh độc giác cũng là trở nên càng nhìn chăm chú. Nhất là tại thân thể hai bên, càng là có hai mảnh to lớn linh lực phe cánh hiển hóa. Phe cánh vỗ gian, một cổ kinh người uy năng truyền vang mà ra, Tiêu Động Trần cũng không có nói gì nhiều, bước ra một bước, liền xuất hiện ở A Hoàng trên lưng, sau đó bị A Hoàng vác, trực tiếp liền hướng sau phương thiên không bay đi, rất nhanh biến mất ở Viêm Phi Nguyệt tầm mắt chính giữa. Từ Tiêu Động Trần đứng dậy đến bây giờ, mặc dù nói rất dài dòng, nhưng thực tế hết thảy đều chẳng qua là ở cực trong thời gian ngắn phát sinh. Linh thú phi hành trên lưng, Viêm Phi Nguyệt mặt đầy đều đã bị chấn động tâm tình chiếm đầy. Trong đầu chính là không ngừng nhớ lại mới vừa rồi đã phát sinh hết thảy. Bất luận là A Hoàng sau khi biến thân uy vũ hình tượng, hay là ở sau khi rời đi A Hoàng thật sự cho thấy kia tốc độ kinh người, cũng thật sâu khắc ở trong óc nàng. Bên kia, lúc rời Viêm Phi Nguyệt sau khi không xa, A Hoàng ngay tại Tiêu Động Trần dưới chỉ thị dừng lại. Tiêu Động Trần đứng ở A Hoàng trên lưng, hai tay chắp ở sau lưng, ánh mắt chính là nhìn cách đó không xa không trung, siêu siêu, cứ như vậy không lâu. Lưỡng đạo chói tai tiếng xé gió bỗng nhiên liên tiếp vang lên. Chỉ thấy hai bóng người từ xa phương thiên không bay tới. Rất nhanh thì đi tới Tiêu Động Trần trước mặt không xa. Hai bóng người chính là Vân Thương Hải cùng Vân gia đại trưởng lão hai người. Hai người tới phụ cận sau, thấy Tiêu Động Trần lúc đều là sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại sẽ xuất hiện ở nơi này. Tiêu Ỷ Thiên, người biết chúng ta sẽ đến. Ánh mắt ở Tiêu Động Trần trên người qua lại quan sát một phen. Vân Thương Hải đột nhiên hỏi, mắt thấy Tiêu Động Trần không nói. Vân Thương Hải vừa nhìn về phía Tiêu Động Trần dưới người A Hoàng. Trong mắt lộ ra chút rung động, hỏi lần nữa, đây chính là đầu kia đấu giá đi xuống linh thú. Tiêu Động Trần như cũ không trở về ứng, nhìn Vân Thương Hải cùng Vân gia đại trưởng lão, nhàn nhạt nói, hai người các ngươi ai trước đi tìm cái chết? Cái gì? Cơ hồ nghe được Tiêu Động Trần lời này trong nháy mắt, Vân Thương Hải cùng Vân gia đại trưởng lão hai người liền đều rối rít sững sờ, cho là mình nghe lầm. Tiêu Động Trần lại hỏi hai người bọn họ ai trước đưa chết. Vân Thương Hải sắc mặt âm trầm nhìn Tiêu Động Trần, yên lặng một lát sau, bỗng nhiên tuét miệng cười một tiếng, được, ở Viêm Minh Thành bên trong liền nghe nói Tiêu ỷ Thiên là người cuồng ngạo. Bây giờ nhìn lại quả nhiên không giả, đại trưởng lão, ngươi đi giết hắn đi, cũng để cho hắn lãnh giáo một chút thực lực ngươi. Vân Thương Hải mắt nhìn bên người Vân gia đại trưởng lão cười nói. Vân gia đại trưởng lão đồng dạng cũng là cười lên, đạo, một tiểu tử chưa giáo máu đầu mà thôi, 10 hơi thở bên trong, ta là có thể giết. Sau khi nói xong, đại trưởng lão bay thẳng đến Tiêu Động Trần nhìn, trên mặt nụ cười dần dần thu liễm, cướp lấy, chính là một cổ kinh người sát cơ. Chương 1412, dễ như trở bàn tay. Trên tầng mây phương, theo Vân gia đại trưởng lão trên mặt sát cơ toát ra, toàn bộ đất trời gian bầu không khí cũng trở nên có chút lẫm nhiên đứng lên. Nhìn đối diện đứng ở La Hoàng trên lưng Tiêu Động Trần, đại trưởng lão trong mắt có đậm đà dùng mình trào hiện ra. Tiêu Ích Viên, xem ở ngươi cho chúng ta Vân gia tiết kiệm được mấy trăm vạn khối hạ phẩm linh thạch phân thưởng, ta cho một mình ngươi thống khoái, đại trưởng lão lạnh giọng nói, trong giọng nói mang theo sát ý, càng có tự tin, lộ vẻ nhưng đã nhận định Tiêu Động Trần sẽ bị hắn chém chết. Đối mặt mấy câu nói như vậy, Tiêu Động Trần không có trả lời, bất quá A Hoàng nhưng không cách nào nhịn được, đột nhiên gầm thét một tiếng, trong cơ thể cường hãn khí tức phun ra, cảm nhận được cổ hơi thở này, đại trưởng lão sắc mặt không khỏi phát sinh biến hóa, bất quá rất nhanh, trên mặt hắn tựu ra hiện tại một ít khó mà che giấu vui mừng. Bây giờ hắn đã đem Tiêu Động Trần coi là kẻ chắc chắn phải chết. Chỉ cần Tiêu Động Trần chết, A Hoàng cũng sẽ là bọn họ Vân gia vật trong túi. Bây giờ thấy A Hoàng cường đại, hắn tự nhiên cao tân, trong phút chốc, ngự không trung kỳ cảnh tu vi liền bị đại trưởng lão toàn bộ bộc phát ra. Mà ngay tại lúc đó, đại trưởng lão thân thể cũng là hướng Tiêu Động Trần cực tốc phóng tới. Đại trưởng lão cùng Tiêu Động Trần giữa cự ly vốn cũng không coi là quá xa. Lúc này ở hắn cực tốc bên dưới, càng là trong nháy mắt sẽ đến Tiêu Động Trần trước mặt. Đồng thời trong cơ thể linh lực toàn lực bùng nổ, hội tụ đến trên tay phải, một trưởng vỗ ra, sức mạnh cường hãn dường như muốn đem không gian cũng vỡ ra đến. Mang theo đáng sợ thanh thế, hướng Tiêu Động Trần chụp đánh tới. Thiên Ngân trưởng, đại trưởng lão lớn tiếng quát, chẳng qua là ra tay một cái mà thôi, sẽ dùng nơi một kinh khủng thủ đoạn. Bởi vì hôm nay vết trưởng chính là Vân gia có thể trở thành Vân Minh Thành đệ nhất gia tộc yếu tố. Mấu chốt, chính là Vân gia bên trong công kích mạnh nhất linh quyết. Hơn nữa trừ ngày này vết trưởng ra, đại trưởng lão đối với vận dụng linh lực cũng là không có chút nào cất giữ. Muốn đem Tiêu Động Trần một chiêu đánh chết, dù sao hắn biết rõ, Tiêu Động Trần tu vi mặc dù chỉ có ngự không sơ kỳ cảnh. Nhưng nếu có thể cùng Dương Văn Kỳ đứng ở ngang hàng vị trí, tất nhiên có chính mình chỗ hơn người, cho nên một trưởng này hắn mới không có chút nào cất giữ. Căn bản không cho Tiêu Động Trần bất kỳ đường phản kháng. Mà ở phía sau, mắt thấy đại trưởng lão trực tiếp đem Thiên Ngân trưởng sử dụng được. Vân Thương Hải cũng là hài lòng gật đầu một cái, đại trưởng lão tu vi mặc dù chỉ có ngự không trung kỳ cảnh, nhưng cự ly ngự không hậu kỳ cảnh cũng chỉ có một bước ngắn. Một trưởng này bổ xuống, chính là ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ cũng có rất lớn có thể sẽ bị một trưởng đánh chết. Huống chi là Tiêu Động Trần, chẳng qua là mặc dù như thế, có thể vào lúc này, coi như đại trưởng lão xuất thủ mục tiêu Tiêu Động Trần nhưng là không hoảng hốt chút nào. Mắt thấy đại trưởng lão đánh tới một trường, Tiêu Động Trần không chút do dự nào, tay trái nắm quyền, chợt hướng đại trưởng lão đấm tới một quyền, thái cổ mãng nghiêu kích, đấm ra một quyền, ở Tiêu Động Trần chung quanh lập tức có đến cuồng bạo năng lượng lật đằng nhi khởi, mang theo một cổ mạnh hơn xa ngày đó vết trưởng khí tức. Cùng đại trưởng lão đánh tới thủ trưởng hung hăng đụng vào nhau. Quyền trưởng giáp nhau, trong phút chốc một cổ cuồng bạo năng lượng ba động liền nghiêng về mà ra, hóa thành một đạo mắt trần có thể thấy sóng trùng kích, hướng chung quanh không trung khuếch tán ra. Mà coi như xuất thủ song phương một trong đại trưởng lão càng là sắc mặt chợt biến đổi. Hắn thấy, Tiêu Động Trần trẻ tuổi như vậy, một trưởng này coi như không cách nào đem Tiêu Động Trần đánh chết. Tối thiểu cũng có thể đem Tiêu Động Trần trọng thương, căn bản không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại có thể làm ra cường hãn như vậy công kích. Mà cùng lúc đó, theo Tiêu Động Trần kia trên nắm tay uy lực bùng nổ, đại trưởng lão chỉ cảm thấy một cổ từ chưa từng cảm thụ sức mạnh cường hãn hướng thân thể của hắn. Hướng đụng tới, căn bản không cho hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian. Liền ở trong cơ thể hắn ầm ầm nổ lên, phốp, một ngụm máu tươi, trực tiếp liền từ đại trưởng lão trong miệng phun mà ra. Hóa thành một đám mưa máu phiêu tán ở trước người, bất quá, đại trưởng lão dù sao cũng là Vân gia bên trong đứng sau Vân Thương Hải cường giả siêu cấp. Mặc dù rung động trong lòng với Tiêu Động Trần thực lực, có thể tự thân suy nghĩ lại cũng không có bị quá nhiều ảnh hưởng. Phía sau linh lực song rực vỗ, chính là hướng phía sau Vân Thương Hải chỗ phương hướng phóng tới. Gia chủ cứu ta, Vân gia đại trưởng lão hô, đồng thời thân thể bay ngược. Sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực, hắn thấy, chỉ cần có thể lấy được Vân Thương Hải trợ giúp, Tiêu Động Trần liền thật là chắc chắn phải chết, dù sao Vân Thương Hải nhưng là ngự không hậu kỳ cảnh cường giả. thực lực mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Chẳng qua là, hắn ý tưởng mặc dù là được, nhưng Tiêu Động Trần nhưng căn bản không cho hắn thực hiện cơ hội. Đấm ra một quyền sau, mắt thấy Vân gia đại trưởng lão nghĩ tưởng muốn trốn khỏi, hắn không có chút nào dừng lại, chính là lần nữa đem Thái Cổ Mãng Nghiêu Kích đánh ra. Trong phút chốc, Vân gia đại trưởng lão liền cảm giác trong cơ thể sinh ra một cổ chưa bao giờ có dùng mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Động Trần một quyền đánh tới. Hắn nhưng không cách nào làm ra cái gì hữu hiệu phản kháng, rồi sau đó bị Tiêu Động Trần một quyền hung hăng đánh vào ngực, trực tiếp đánh giết. Dù là đến lúc sắp chết, Vân gia đại trưởng lão cũng không thể tin được chính mình lại sẽ chết ở một cái niên cấp nhẹ nhàng tiểu tử chưa ráo máu đầu trong tay. Phải biết, hắn chính là Vân gia đại trưởng lão, chinh chiến hơn nửa đời, làm sao có thể chết ở Tiêu Động Trần trong tay. Hết thảy các thứ này đều là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, không trên bầu trời xa xa, nhìn bị Tiêu Động Trần một quyền đánh giết đại trưởng lão, Vân Thương Hải cũng là trong nháy mắt lâm vào trong ngây người. Vạn vạn không nghĩ tới Tiêu Động Trần thực lực lại sẽ cường hãn như vậy. Chẳng qua là hai lần ra quyền mà thôi, dĩ nhiên cũng làm đem đại trưởng lão cho giết. Tiêu Ích Hiên, ngươi, ngắn ngủi rung động sau khi, Vân Thương Hải trong lòng chính là dâng lên vô tận lửa giận. Hai con mắt chết nhìn chòng chọc Tiêu Động Trần, nếu như dùng ánh mắt có thể giết người lời nói, sợ rằng Tiêu Động Trần hiện tại cũng đã chết vô số lần. Đại trưởng lão là bọn hắn Vân gia trừ hắn ra chiến lực mạnh nhất. Bây giờ lại bị Tiêu Động Trần giết, cuối cùng tạo thành hậu quả, tất nhiên sẽ là bọn hắn Vân gia ở Vân Minh trong thành địa vị sinh ra dao động. Không cần phải gấp, tiếp theo liền đến phiên ngươi, Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói. Lần này hắn không có chờ Vân Thương Hải đối với hắn công kích, mà là lựa chọn chủ động xuất thủ, vươn tay phải ra, trên bàn tay nhất thời có hỏa diễm bay lên, hướng Vân Thương Hải vỗ tới một trường, hỗn độn hỏa hành tước minh phần thiên thủ. Ly, một trường đánh ra, trong thiên địa lập tức có đến một tiếng bén nhọn tiếng chim hót vang dội lên. Vân Thương Hải nhìn Tiêu Động Trần phía sau, nhưng vào lúc này nhưng là trong nháy mắt mở to hai mắt. Bởi vì tại hắn nhìn soi mói, chỉ thấy cuối cùng có vô tận hỏa diễm ở Tiêu Động Trần phía sau trên bầu trời bay lên, hóa thành một thẳng to đại hỏa diễm chu tước, hai cánh vỗ vỗ gian, hướng hắn vị trí chỗ ở lao xuống. Đây là cái gì thủ đoạn? Vân Thương Hải rung động trong lòng, khó tin nhìn một màn trước mắt. Hắn có thể đủ cảm giác cái kia hỏa diễm chu tước đã đem quanh người hắn toàn bộ cũng phong tỏa. Dáng vẻ như vậy, hiển nhiên là muốn phải đem hắn trực tiếp đánh giết. Chương 1413, chấm dứt. Ung ung, to đại hỏa diễm chu tước đáp xuống, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đạt tới Vân Thương Hải trước mặt. Lúc này nếu như có người từ phía dưới trên mặt đất ngẩng đầu nhìn, là có thể thấy khắp tầng mây đều đã bị nhuộm thành màu lửa đỏ, giống như bị chiều tà chiếu, mà trên bầu trời, mắt thấy ngọn lửa kia chu tước tới người, Vân Thương Hải trong lòng cũng là sợ hãi đứng lên, mặc dù không biết Tiêu Động Trần rốt cuộc là cái gì có thể phát ra cường hãn như vậy công kích, nhưng không nghi ngờ chút nào, nếu là bị một kích này đánh trúng, hắn coi như bất tử, cũng tất nhiên sẽ tao bị thương nặng. Tiêu Ích Hiên, muốn giết ta, ngươi cũng đừng nghĩ sống. Vân Thương Hải đột nhiên bảo cùng một tiếng, thời khắc nguy cấp, cuối cùng không có lựa chọn đi toàn lực ngăn cản ngọn lửa kia chu tước, mà là một trưởng vỗ ra, hướng Tiêu Động Trần công tới, Thiên Ngân trưởng, rét lạnh chợt quát âm thanh. Đột nhiên ở trong bầu trời này vang dội, theo Vân Thương Hải một trưởng này đánh ra, trong bầu trời này, trừ kia hung hãn hỏa diễm ra, nhất thời có ngoài ra một cổ lực lượng cuồng bạo cuồn cuộn lên. Trong phút chốc hội tụ thành một cái to lớn trưởng ấn. Sau đó trong nổ vang vượt qua không gian, hướng Tiêu Động Trần vị trí chỗ ở chụp đánh tới, coi như Vân gia bên trong người mạnh nhất, càng là Vân gia bên trong duy nhất một danh ngự không hậu kỳ cảnh cường giả siêu cấp. Vân Thương Hải một trưởng này uy lực rõ ràng hơn xa với trước Vân gia đại trưởng lão. Một trưởng hạ xuống, chính là ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ, cũng tuyệt đối không thể có một chút sinh cơ, sẽ bị trong nháy mắt đánh giết, mà cũng giống vậy vào lúc này, theo một trưởng đánh ra sau, Vân Thương Hải càng là ngẩng đầu ở trên túi đựng đồ đánh một cái. Lập tức trong đó bay ra một mặt cự thuẫn, ngăn cản ở trên đỉnh đầu hắn, dùng để chống đỡ kia hướng hắn lao xuống hỏa diễm chu tước. Mì này cự thuẫn chính là Vân Thương Hải trên người phòng ngự mạnh nhất bảo vật, thậm chí cũng có thể ngăn cản ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ một đòn. Nhưng dù cho như thế, Vân Thương Hải cũng không cho là có thể đem kia lao xuống hỏa diễm chu tước ngăn cản. Bất quá mặc dù như thế, có thể Vân Thương Hải cũng đã hoàn toàn cố không một điểm này, mà là đem cơ hồ toàn bộ chú ý lực đều để ở đó hướng Tiêu Động Trần đánh trên trường ấn. Bởi vì hắn thấy, chỉ cần cự thuẫn có thể giúp hắn ngăn cản phần lớn uy lực, cũng đã có thể bảo vệ hắn tánh mạng, cho nên nếu so sánh lại, hắn ngược lại càng hy vọng bàn tay mình ấn có thể đem Tiêu Động Trần đánh giết. Hơn nữa, một trường này hắn chính là dùng được 12 phân khí lực, không có bất kỳ cất giữ. Dù là hắn biết nếu như một trưởng này chân chính đánh trúng lời nói, không chỉ là Tiêu Động Trần, ngay cả A Hoàng cũng tất nhiên sẽ chết, nhưng hắn cũng không đoái hoài, nếu như Tiêu Động Trần bất tử, chết chính là hắn, nếu so sánh lại, hắn tự nhiên càng hy vọng chính mình có thể còn sống. Ung ung, rốt cuộc, bởi vì ra tay trước một bước, cho nên kia to đại hỏa diễm chu tước hay là trước một bước bộc phát ra tự thân uy lực. Chỉ thấy theo ngọn lửa kia chu tước đụng, Vân Thương Hải đỉnh đầu cự thuẫn bất quá chẳng qua là có chút ngăn cản một cái chớp mắt. Sau đó liền âm âm nổ tung, bị ngọn lửa chu tước phá hủy, mà còn thừa lại uy năng cũng không có bất kỳ lãng phí. Tất cả đều hướng ở vào cự thuẫn phía dưới Vân Thương Hải nghiêng về mà ra. Giờ khắc này, Vân Thương Hải chỉ cảm thấy một cổ kinh người uy năng rơi ở trên người hắn, khiến cho thân thể của hắn trong nháy mắt liền bị thương nặng. Không còn hình người, cả người đều bị kia bao vây hỏa diễm thật sự phòng. Bất quá mặc dù như thế, có thể Vân Thương Hải cũng đều không đi để ý tới, mà là ánh mắt chết nhìn chòng chọc Tiêu Động Trần, muốn thấy được Tiêu Động Trần bị hắn một chưởng đánh giết một màn kia. Bất quá, cũng liền tại hắn cái ý niệm này sau khi xuất hiện sau một khắc, mắt thấy dấu tay kia tới gần, như cũ đứng ở A Hoàng trên lưng Tiêu Động Trần nhưng là bỗng nhiên khinh thường cười lên. Không nói gì, trong điện quang hỏa thạch bỗng nhiên vỗ vỗ túi chữ vật bên hông. Lập tức trong đó một đạo hắc quang bay ra, hóa thành một chuôi đại kiếm màu đen, xuất hiện ở Tiêu Động Trần trước mặt, thanh đại kiếm chính là Tiêu Động Trần từ kiếm tông ở bên trong lấy được thanh kia tiên thiên tu sĩ bội kiếm. Lúc này theo xuất hiện, lập tức có một cổ sắc bén đến mức tận cùng khí tức lan tràn ra. Chém, Tiêu Động Trần trong miệng có lời nói nhẹ nhàng phun ra. Sau đó liền thấy, kia bay ra đại kiếm bay thẳng đến đánh tới trưởng ấn nhất kiếm chém ra. Tạo thành một đạo sáng lạc ánh đao, trong phút chốc mà thôi, liền đem kia đến trưởng ấn chảm phá, hóa thành hai nửa tiêu tan ở trong bầu trời này, hết thảy các thứ này đều là phát sinh ở ngay lập tức trong thời gian. Vân Thương Hải nhìn tận mắt bàn tay mình ấn bị kiếm to kia nhất kiếm chảm phá. Trên mặt nhất thời hiển lộ ra trước đó chưa từng có rung động ánh sáng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Tiêu Động Trần trên người vẫn còn có một cái cường hãn như vậy bảo kiếm. Ngay cả hắn ra tay toàn lực thật sự đánh ra trưởng ấn cũng có thể nhất kiếm chảm phá. Trong rung động, Vân Thương Hải nhìn Tiêu Động Trần trước mặt đen nhánh đại kiếm. Hoảng sợ hỏi, không thể nào, đây là cái gì kiếm? Tại sao có thể có cường hãn như vậy uy năng? Tiêu Động Trần mâu quang nhàn nhạt, không có nói nhiều còn lại. Tâm niệm vừa động, trước mặt đen nhánh đại kiếm chính là lại lần nữa nhất kiếm chém ra. Ngưng tụ ra một đạo kiếm quang, hướng Vân Thương Hải chém tới, bởi vì lúc trước giao thủ, Vân Thương Hải này đã là nỏ hết đà, bây giờ tự nhiên không cách nào làm ra phản ứng chút nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm này khi chém tới, đem chính mình nhất kiếm chém thành hai nửa, thẳng đến chết, Vân Thương Hải ánh mắt cũng không có khép lại, mà là gắt gao nhìn Tiêu Động Trần vị trí chỗ ở. Một mặt là bởi vì hắn không nghĩ tới chính mình đường đường Vân gia gia chủ, ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ lại sẽ chết trong tay Tiêu Động Trần, mặt khác, cũng là hắn không nghĩ tới, Tiêu Động Trần trên người, lại sẽ có cường hãn như vậy một thanh bảo kiếm, thân thể bị chém thành hai nửa, Vân Thương Hải phía sau linh lực phe cánh tự nhiên làm theo cũng liền trực tiếp tiêu tan. Mà thân thể của hắn, cũng phân là khác hướng phía dưới mặt đất rơi xuống, Tiêu Động Trần tùy ý quét mắt Vân Thương Hải thi thể rơi xuống phương hướng. Rồi sau đó giơ tay lên vung lên, vậy vừa nãy đem Vân Thương Hải chém chết đại kiếm lại lần nữa bay trở về đến hắn trong túi đựng đồ. Cuộc chiến đấu này thật sự việc trải qua thời gian cực kỳ ngắn ngủi, nhưng tạo thành ảnh hưởng nhưng là cực kỳ to lớn. Vân Thương Hải cùng Vân gia đại trưởng lão chính là Vân gia bên trong mạnh nhất hai người. Bây giờ lại bị Tiêu Động Trần chém chết, có thể tưởng tượng được ngày sau làm tin tức này truyền ra sau kết quả sẽ đưa tới thế nào oanh động. Nói không chừng toàn bộ Vân gia cũng sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu. Bất quá như vậy hậu quả nhưng cũng không ở Tiêu Động Trần cân nhắc trong phạm vi. Về phần kia chết đi Vân Thương Hải cùng Vân gia đại trưởng lão hai người hắn cũng căn bản không để. Ở trong lòng, đối với cuộc chiến đấu này, từ đầu chí cuối hắn cũng không có sử dụng ra sức gì khí. Dù sao ban đầu ở kiếm tông bên trong lúc hắn cũng đã có thể một người đối mặt kiếm tông bên trong. Toàn bộ ngự không cảnh tu sĩ, huống chi bây giờ, nếu như hắn thật ra tay toàn lực lời nói, chỉ cần đem kiếm to kia lấy ra, chém liên tục hai cái, tuyệt đối có thể bảo đảm Vân Thương Hải hai người ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có. Liền bị hắn trực tiếp chém chết, ao ao ao, lãnh phong hô khiếu âm thanh dần dần vang lên, A Hoàng vỗ hai cánh. Hướng Viêm Phi Nguyệt chỗ phương hướng đuổi theo đi. Chương 1414, 12 thế lực. Tám nhất mạng tiếng Trung ô, C8, 1, ZS, cò M ngạnh bát, Y, tiểu thuyết. Trên bầu trời, một mực to lớn linh thú phi hành trên không trung vạch qua. Linh thú trên lưng, Viêm Phi Nguyệt đôi mi thanh tú nhăn mày lên, luôn cảm thấy trong lòng không có biện pháp an bình đi xuống. Tiêu Động Trần trước lúc rời đi sau khi, mặc dù không có nói cho nàng biết là nguyên nhân gì, nhưng nàng lại luôn cảm thấy không có chuyện tốt lành gì. Mà khi lúc Tiêu Động Trần đi thập phân vội vàng, thần tình trên mặt, giống như phát hiện cái gì một dạng cái này thì càng để cho trong lòng nàng sinh ra nghi ngờ. Chẳng lẽ là hắn phát hiện nguy hiểm gì? Viêm Phi Nguyệt như có điều suy nghĩ, thấp giọng lẩm bẩm, cũng đúng, mặc dù chúng ta rời đi Viêm Minh Thành thời điểm làm vô cùng cẩn thận,